Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1674, chương 1678, Tần Trạch nguy hiểm. Vì vậy, Tần Trạch bắt đầu ở cái này Côn Lôn Sơn bên trong. Tìm kiếm lấy Hạ Minh, tại chỗ này tràn đầy tuyết lớn bao trùm địa phương, Tần Trạch tựa ở dưới một thân cây. Sắc mặt có chút buồn bực nói: "Hạ Minh a, ngươi đến cùng ở nơi nào? Ngươi ra hỏa này cũng không đợi chờ ta." Đối với lúc đó Hạ Minh liền thông báo hắn đều không có thông báo hắn một tiếng, liền trực tiếp rời đi chỗ đó. Cái này khiến Tần Trạch tâm lý có chút buồn bực. Khi biết được Hạ Minh bị người đuổi giết về sau, cái này khiến Tần Trạch cũng là dị thường khẩn trương. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể ở cái này Côn Lôn Sơn bên trong tìm kiếm Hạ Minh. Thế nhưng là, theo hắn xâm nhập, hắn lại là phát hiện một cái phi thường trọng yếu vấn đề. Cái kia chính là lạc đường. Không tệ, cũng là lạc đường. Côn Lôn Sơn rất rất lớn. Cái này rộng lớn diện tích, cùng cái này nguy hiểm vách núi treo leo. Cho dù là hắn đều kém chút nhiều lần rớt xuống vách núi. Nếu như rớt xuống vách núi, cho dù hắn có huyền cấp sơ kỳ thực lực, cũng rất khó sống sót. Đây chính là Côn Lôn Sơn khủng bố. Hiện tại hắn, thì ngay cả chính hắn cũng không biết mình rốt cuộc ở nơi nào. Cái này khiến Tần Trạch có chút bất đắc dĩ. Đã tìm 10 ngày, không thể như thế tiếp tục nữa. Nhất định phải trở về. Tần Trạch nhìn xem cái này bốn phía. Bây giờ hắn đã ở chỗ này chỉnh một chút 10 ngày. Này 10 ngày bên trong, hắn hoàn toàn là dựa vào hắn đồ vật tiếp tục sinh sống. Cũng may hắn quân sự tố dưỡng còn rất không tệ. Tại cái này dã ngoại sinh tồn, cũng đều là bọn họ nhất định phải học hội. Nếu không, hắn sớm đã bị đông lạnh chết ở chỗ này. Ngao! Ngay tại Tần Trạch chuẩn bị ăn một chút gì thời điểm, một đạo bất chợt tới kêu gào âm thanh đánh vỡ nơi này bình tĩnh. Cái này khiến Tần Trạch sắc mặt hơi đổi một chút. Không tốt, là Tuyết Lang. Tần Trạch sắc mặt có chút khó coi. Cái này Côn Lôn Sơn phía trên không chỉ là Tuyết Lang, thì liền cái kia gấu đều có. Có thể thấy được Côn Lôn Sơn cũng không phải là cái gì lương thiện. Đương nhiên, nơi này độc trùng kiến độc cũng rất nhiều. Một khi bị cắn chúng, nếu là không kịp thời trị liệu lời nói, vậy cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Vốn là, một cái Tuyết Lang cũng không có khả năng. Bằng vào hắn thực lực, hoàn toàn có thể đem cái này Tuyết Lang xử lý. Đáng sợ nhất cũng là gặp phải bầy sói. Hắn tuy nhiên nắm giữ huyền cấp sơ kỳ thực lực, nhưng bầy sói dù sao sói tương đối nhiều. Hắn song quyền nan địch tứ thủ. Ngao, lại là một tiếng chu lên quanh quẩn tại cái này Côn Lôn Sơn bên trong. Tần Trạch sắc mặt phát lạnh, vội vàng nhảy đến nơi xa, nhanh chóng hướng về phương xa chạy đi. Hiện tại cũng không phải ở chỗ này chờ đợi thời điểm. Nếu như ở chỗ này chờ đợi, trời mới biết sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình. Theo Tần Trạch nhanh chóng thoát đi, sau lưng hắn liền là có mấy chục cái Tuyết Lang chạy nhanh mà đi. Bộ dáng như vậy, tựa hồ không xử lý Tần Trạch, thề không bỏ qua đồng dạng. Ta dựa vào, làm Tần Trạch nhìn đến sau lưng bầy sói về sau. Cái này khiến Tần Trạch mắng to một tiếng, thật đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Không nghĩ tới vậy mà lại có nhiều như vậy sói. Tần Trạch cắn răng một cái mau chóng chạy khỏi nơi này. Tần Trạch tốc độ cố nhiên nhanh, nhưng ở những thứ này thường xuyên sinh hoạt ở nơi này Tuyết Lang tới nói, tốc độ này thì là rất chậm, rất nhanh. Tần Trạch liền đến một chỗ bên bờ vực. Tần Trạch nhìn trước mắt vách núi. Cái này khiến Tần Trạch sắc mặt có chút khó coi. Cái này phía trước cũng là vách núi. Một khi nhảy đi xuống, cửu tử nhất sinh, thế mà, sau lưng tự mình, lại là có bầy sói đuổi theo mà đến. Cái này sơ ý một chút, cũng sẽ chỉ trở thành tuyết lang trong miệng thực vật. Tần Trạch đình chỉ tại cái này bên bờ vực, ánh mắt biến đến lăng lệ. Giờ khắc này bầy sói cũng là ào ào dừng bước lại, từng bước một hướng về Tần Trạch đi tới. Tần Trạch khẩn trương nhìn lấy những thứ này tuyết lang, không dám có chỗ dị động. Ngao, sau một khắc, lại là một tiếng sói tru. Sau đó, những thứ này tuyết lang nhanh chóng hướng về Tần Trạch nhào tới. Tần Trạch thấy thế, một chân hung hăng đá vào cái này tuyết lang trên bụng. Tuyết lang kêu rên một tiếng, chính là nằm tại cái này mặt đất, ý đồ muốn đứng lên, lại phát hiện mình đã không có đứng lên khí lực. Tạp tạp tạp, ngay một khắc này, bầy sói cũng bị Tần Trạch cử động cho chọc giận, lúc này hướng về Tần Trạch bổ nhào qua. Tần Trạch lâm nguy không sợ, nhìn đến chiều này lấy chính mình nhào tới bầy sói, Tần Trạch trực tiếp động thủ bẻ gãy cái này tuyết lang chân, khiến tuyết lang mất đi chiến đấu lực. Trong lúc nhất thời, Tần Trạch cùng cái này tuyết lang chiến đấu tại cùng một chỗ. Theo thời gian chuyển rời, Tần Trạch trên thân cũng là dần dần bị thương. Rất hiển nhiên, những thứ này tuyết lang quá khó đối phó, huống chi hắn chỉ có một người. Đại ca, ngươi mau nhìn phía trước, có phải hay không bầy sói? Ngay một khắc này, tại cái này cách đó không xa có mấy bóng người hướng về cái này vừa đi tới. Vốn là bọn họ bất quá là nghe được thanh âm, lúc này mới chuẩn bị tìm tòi hư thực. Không nghĩ tới, bọn họ vậy mà nhìn đến như thế một đoàn sói. Cái này một đoàn sói, chỉ sợ có hơn 30 con a. Tuyết lang, Dương Diễm nhướng mày, thấp giọng nói, xem ra, bọn họ là tại công kích người nào. Đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Dương Bàn nghe vậy, vội vàng hỏi. Dương Diễm đón đến nói, đi xem một chút là phát sinh cái gì. Vâng, Dương Bàn hướng về phương xa nhìn sang. Giờ này khắc này, Tần Trạch đã cùng những thứ này sói chiến đấu cùng một chỗ. Vì vậy, rất khó nhìn rõ ràng người này là ai. Đại ca, những thứ này tuyết lang tựa như là tại vây khốn một người. Cái này cá nhân thực lực cũng không yếu, có huyền cấp sơ kỳ cảnh giới. Dương Bàn nói, a, huyền cấp sơ kỳ. Nghe tới tin tức này thời điểm, Dương Diễm híp mắt, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Có phải hay không là Hạ Minh? Dương Diễm âm thầm nghĩ đến. Khi biết được đạt được thiên cấp người truyền thừa chính là cái kia dám ngay ở chính mình mặt nhi, cùng chính mình giằng co người về sau. Cái này khiến Dương Diễm thì là có chút hối hận. Biết sớm như vậy, khi tiến vào cái kia Tần Thủy Hoàng lăng trước đó, nên xử lý Hạ Minh. Đại ca, người kia xem ra nhanh sắp không kiên trì được nữa. Lúc này Dương Bàn thấp giọng nói, không cần phải để ý đến. Dương Diễm đạm mạc nói ra, cái này bầy sói thế nhưng là không ít, không cần thiết vì một người xa lạ kéo dài làm hại chúng ta thời gian, chúng ta đi thôi. Được, Dương Bàn gật gật đầu, sau đó chuẩn bị rời đi nơi này. Thế nhưng là đúng vào lúc này, Tần Trạch không ngừng công kích, cái này 30 con tuyết lang, lại nhưng đã bị hắn phế bỏ 20 con, cái này còn lại đến 10 cái, cũng có 3 cái bị thương nặng. Giết! Tần Trạch nổi giận gầm lên một tiếng, tay cầm đoản đao, chính là hướng về cái này còn lại tuyết lang chém tới. Mỗi gặp phải một cái tuyết lang, Hạ Minh đều sẽ không chút do dự đòi mạng hắn. Đại khái sau một phút, nơi này tuyết lang toàn bộ nằm trên mặt đất, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, mà Tần Trạch cũng là vào lúc này nằm trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển. Giờ này khắc này, Tần Trạch mặt ngoài thân thể, tất cả đều là vết thương. Rất hiển nhiên, lần này tuyết lang vây khốn, cho hắn vẫn là tạo thành rất đại thương hại. A, người này không phải cái này long hồn Tần Trạch a. Đúng vào lúc này, Dương Bàn đột nhiên thấy rõ ràng Tần Trạch mặt mũi. Cái này khiến Dương Bàn hơi sững sờ, người nói thế nhưng là thật. Đúng vào lúc này, Dương Diễm đình chỉ tốc độ,